vàng rơi đầy trên đồi cỏ non. Mùa thu đã về xin em đừng buồn. Ngoài kia gió hát mơn man cành liễu. Gió ru ngọt ngào tình ta yêu nhau. Bướm đợi nắng vào ướm vườn tình yêu. Làn môi gió lạ thơm hương hồng đào. Bàn tay ngoan nõn chung đôi tà áo. Em sợ tình gầy như thoáng mưa mau. Vai em hồng vai áo lụa nắng thu dòng chơi đường chiều. Anh nghe lòng như phố rộng đón em một ngày thong dong. Em đi trời vui lá rụng lá bay xôn xao tình nồng. Còn bao ước vọng mênh mông. Những giọt mưa sầu khóc chuyện mùa hồng. Làm sao biết chọn em vui tình đầu. Sợ mãi sau lỡ em theo tình cuối. Anh gọi buồn mình trên nắng thua phai. Buồn mình trên